Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1137, chào tạm biệt Rayleigh. Buông lỏng âm nhạc quanh quần, tung bay hương vị truyền vào trong lỗ mũi. Lâm Thiên Chính cầm lên trước mặt menu nhìn, vừa bên trên người bán hàng hầu ở một bên. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC đang ở Lâm Thiên xem menu thời điểm. Vivi ngẩng đầu hướng người bán hàng hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi một chút, vì sao 35 hào cây đức thân cây sẽ tiêu thất? Thủ nhi đại chi thật là một cái long cung sông lên suối phun đâu? Người bán hàng trả lời. Cái này muốn nói đến 10 năm trước. 62 hào cây đức lúc đó ở sát thần Lâm Thiên cùng Minh Vương Rayleigh đại chiến dưới bị phá hủy. Ngay cả toàn bộ rễ cây đều bị đánh xuyên. Cho nên xuất hiện như vậy một cái suối phun. Hiện tại đã trở thành quần đảo Sabaody một đại cảnh sắc. Nghe vậy, đang xem menu Lâm Thiên sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn một chút mặt tươi cười nhìn mình Vivi. Nhún vai biểu thị vẻ mặt bất đắc dĩ. Năm đó sự tình chỉ là một vừa khớp, ai biết sẽ biến thành như vậy. Che miệng phát sinh tiếng cười khẽ. Vivi đẹp đẽ liếc nhìn Lâm Thiên, ngẩng đầu hỏi, sát thần Lâm Thiên làm cho, không có gọi hắn nghĩ biện pháp đem cây đức tu bổ lại sao? Không trả lời ngay Vivi vấn đề, người bán hàng mở miệng hỏi ngược lại, xem ra, khách nhân ngươi là lần đầu tiên tới quần đảo Sabaody à? Vivi tự nhiên không phải là lần đầu tiên tới quần đảo Sabaody. Nhưng gật đầu đáp, ân, ta là lần đầu tiên tới quần đảo Sabaody. Cái này có quan hệ gì sao? Khó trách ngươi không biết. Ngoặc kép, người bán hàng bừng tỉnh đại ngộ nói. Quần đảo Sabaody ai dám muốn Lâm Thiên đại nhân bồi thường a? Ngay cả cái này quần đảo người thống trị Thiên Long Nhân đều chưa nói qua muốn Lâm Thiên đại nhân bồi thường. Những người còn lại càng không cần phải nói. Vivi cảm giác sâu sắc vô cùng kinh ngạc, liếc nhìn Lâm Thiên, sau đó hết sức tò mò hỏi, sát thần Lâm Thiên, hắn không phải hải quân trung tướng sao? Ở quần đảo Sabaody còn có như thế đại quyền lợi. Người bán hàng cũng là lắm lời. Bị Vivi đẹp như vậy nữ vừa hỏi, tự nhiên là chi vô bất ngôn. Đó là đương nhiên. Nếu như nói Thiên Long Nhân là trên danh nghĩa người thống trị, như vậy Lâm Thiên đại nhân chính là âm thầm quy tắc chế định giả. Mọi người đều biết quần đảo Sabaody là vô số hải tặc đi trước tân thế giới nhất định phải đạt tới địa phương, cho nên nơi đây tụ tập rất nhiều hải tặc, cũng thúc đẩy đại lượng hắc sắc sản nghiệp sinh ra, nhưng là những thứ này hắc sắc sản nghiệp ở quần đảo Sabaody khai trương, toàn bộ phải dựa theo Lâm Thiên đại nhân chế định quy tắc. Bằng không bọn họ liền nơi sống yên ổn cũng không có. Nghe được những lời này, Vivi trong lòng tốt Quieton lúc bị kích bắt đi. Tuy là thích Lâm Thiên ca ca, nhưng đối với Lâm Thiên ca ca sự tình, Vivi vẫn biết rất ít. Liền thuyết phục vụ viên nói những thứ này, nàng cho tới bây giờ đều không nghe Lâm Thiên nói qua. Vivi liền vội vàng hỏi, như vậy Lâm Thiên đối với mấy cái này hắc sắc sản nghiệp chế định quy thì là cái gì? Cái này, hỏi đến nơi đây, người bán hàng không có giống lúc trước giống nhau chi vô bất ngôn. Phảng phất có cái gì lo lắng, ấp a ấp úng, thấy thế, Vivi con ngươi nhẹ nhàng nhất truyền, cố ý khinh bỉ nói, thì ra ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ta còn tưởng rằng ngươi biết được rất nhiều thứ. Làm một nam nhân, làm sao có thể bị một cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ cho khinh bỉ. Thực sự là thím có thể chịu thúc thúc đều không thể nhịn. Người bán hàng vội vã phản bác. Ta làm sao lại không biết. Ta có người bằng hữu chính là làm loại này hắc sắc sản nghiệp. Nếu muốn ở quần đảo Sabaody làm hắc sắc sản nghiệp nhất định phải mỗi tháng hướng Lâm Thiên nộp lên. Nhất định tiền quà. Nhưng lại không nhất định phải dựa theo Lâm Thiên chế định quy định. Nếu là vi phạm, người cả người đều không đi ra lọt quần đảo Sabaody. Nhớ năm đó, Lâm Thiên đại nhân vừa mới bắt đầu chế định quy tắc thời điểm. Những đất kia dưới các lão đại không có người để ý tới. Thậm chí nói cấp cho Lâm Thiên đại nhân giáo huấn. Kết quả Lâm Thiên Đại Nhân trực tiếp tướng quân hạm lái vào Hà Đạo ở 1 đến 29 hào khu vực triển. Khai hủy diệt pháo kích, trực tiếp dẫn dắt hải quân sĩ binh lên bờ bát. Bây giờ đang ở 1 đến 29 hào cây đước đều có thể nhìn đến rất nhiều pháo kích vết tích. Nghe nói chết mấy vạn người. Người bán hàng nói xong nghĩa tránh ngôn từ. Có bài bản hẳn hoi. Dường như tự mình biết hiểu quá giống nhau. Đối diện, Lâm Thiên trong lòng đem người bán hàng này mắng cẩu huyết lâm đầu. Lắm mồm như vậy cần gì phải. Cái này chính mình tại vi vi trong mắt hình tượng huy hoàng cũng bị mất. Ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy vi vi đang vẻ mặt thâm ý nụ cười nhìn về phía Lâm Thiên. Nàng không biết Lâm Thiên ca ca. Ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh để vô số hải tặc sợ hãi ở ngoài. Ngay cả loại này hắc sắc sản nghiệp đều là bá đạo như vậy. Kỳ thực người bán hàng này cũng chỉ là tin vỉa hè. Năm đó Lâm Thiên mới không có nhúng tay Thiên Long nhân địa bàn ý tưởng. Chỉ bất quá quần đảo Sabao đi cái này cái địa phương quá hỗn loạn. Phố đèn đỏ, phòng đấu giá, bọn buôn người các loại. Mỗi ngày đều có người mất tích cùng tử vong. Lúc đó ngay cả Lâm Thiên thủ hạ một đội hải quân y vụ nữ binh cư nhiên đều bị bắt cóc. Còn có mấy 10 tên bị thương hải quân sĩ binh chết ở những bọn người này tử thủ dưới. Mà những bọn người này từ bắt hải quân nữ binh, chỉ là vì thỏa mãn một ít thượng tầng nhân sĩ mê. Biết được chuyện này sau đó, Lâm Thiên nhất thời liền nổi giận. Lúc đó xuất lĩnh 5 chiếc quân hạm mở tận Hà Đạo. Đem tất cả đạn pháo toàn bộ phát tiết ở 15 hào đến 23 hào khu vực. Không có ai biết được 5 chiếc quân hạm đánh bao nhiêu đạn pháo. Ngược lại cuối cùng cái này 8 viên hồng trên cây không có vượt lên trước 1 mét kiến trúc tôn. Tại, còn như người bị chết đánh một ngày một đêm. Còn như những cái này thượng tầng nhân sĩ. Lâm Thiên đem bọn họ khung xương treo ở cây đước trên cây khô. Còn như nguyên nhân tử vong rất đơn giản. Chịu đến quần đảo Sabao đi trong lòng đất hắc bang hãm hại. Làm đường đường hải quân trung tướng làm sao biết giết chết đồng liêu mình đâu. Chuyện kia sau đó, quần đảo Sabao đi hết thảy hắc sắc sản nghiệp người chủ sợ đến chết khiếp. Ngay cả Thiên Long nhân đều cho kinh động. Bất quá khi Lâm Thiên đem 8 viên hồng trên cây sở thu thập được phân nửa tài phú giao cho Thiên Long nhân, Thiên Long nhân liền dám đều không thả một cái. Ước gì Lâm Thiên trở lại mấy lần như vậy sự tình đâu. Phải biết cái này 8 viên cây đước đều là hắc sắc sản nghiệp địa khu. Tuy là tiền giấy đều hủy diệt ở trong lửa đạn. Có thể chỉ cần kim ngân chính là bút lớn con số lớn. Đáng tiếc Lâm Thiên vẫn là nghênh ngang lái quân hạm xuất hiện tại quần đảo Sabao đi. Kể từ lúc đó bắt đầu, ai cũng được dựa theo Lâm Thiên chế định quy tắc tới chơi. Bỗng nhiên, người bán hàng thoại phong nhất chuyển nói. Bất quá, từ Lâm Thiên đại nhân chế định quy tắc sau đó, quần đảo Sabao đi tuy là còn có vẻ hỗn loạn, có thể so với ban đầu khá. Đặc biệt G1 chi bộ chú đóng ở thì ra tổng bộ hải quân Marine First sau đó. Quần đảo Sabao đi trị an càng là khá. Trước kia quần đảo Sabao đi trời vừa tối. Nghĩ tới chúng ta loại này nhà hàng thường xuyên đều bị đụng tới xung đột lẫn nhau hải tặc. Có thể từ 2 năm trước, G1 chi bộ 2 vị bản bộ trung tướng cho quần đảo Sabao đi tới một lần đại thanh tẩy. Giết sấp xỉ bên trên vạn hải tặc sau đó. Không có gì hải tặc dám minh mục trương đảm sằng bậy. Ngay cả chính phủ khu vực cũng làm lớn ra còn nhiều gấp đôi. Nếu là thả trong quá khứ, giống như cái này vị tiểu thư ngươi sớm như vậy sẽ không hiểu bao nhiêu người buôn lậu theo dõi. Người bán hàng mặc dù không có nói xong cực kỳ minh bạch, nhưng Vi Vi lại thập phân tinh tường người bán hàng muốn nói gì. Cô gái xinh đẹp bị bọn buôn người bắt lại. Trừ bỏ bị bán được phố đèn đỏ ở ngoài, chỉ sợ cũng là bị bán cho người ta làm nô lệ. Cười cười, Vi Vi ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào Lâm Thiên nói. Ta nhưng là mang một cái rất cường đại bảo tiêu đâu. Vì phòng ngừa người bán hàng này tiếp tục tại Vi Vi trước mặt bại hoại chính mình hình tượng huy. Hoàng, Lâm Thiên nhanh chóng gọi xong rồi đồ ăn, đem menu giao cho người bán hàng. Hì hì trong tiếng cười, Vi Vi hai tay nâng cầm lên nói, không ngờ tới, Lâm Thiên ca ca đang làm một cái hải quân đồng thời. Còn là thế giới ngầm lão đại. Còn muốn người ta giao tiền quà. Thảo nào Lâm Thiên ca ca có tiền như vậy. Giang hai tay ra. Lâm Thiên cố ý lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp. Ai kêu ta có một công chúa lão bà. Khẳng định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nếu không, làm sao nuôi bắt đầu. Nghe được lão bà hai chữ này, Vivi như bạch tuyết vậy gò má bên trên nhanh chóng leo lên hai lau đỏ bừng. Toát ra không cầm được nụ cười. Hai mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Trong ánh mắt để lộ ra sâu đậm tình yêu. Nhà này nhà hàng tốc độ dọn thức ăn lên phi thường nhanh. Còn không có 20 phút, lục đạo đồ ăn liền toàn bộ thượng tề. Còn như mùi vị quả thật không tệ. Tuy là không phải quần đảo Sabaody đứng đầu nhất thức ăn. Nhưng coi như là nhất lưu. Ở khoái trá tiếng cười nói bên trong. Lâm Thiên cùng Vivi kết thúc bữa cơm. Ăn cơm tối xong đều đã 10 giờ tối. Trên đường phố chật chội dòng người cũng lơ lỏng đứng lên. Hai bên cửa hàng không ít đã đóng lại đại môn. Chỉ có một số ít 24 giờ buôn bán cửa hàng còn mở. Dù sao đây chỉ là một cái thông thường phố buôn bán. Mà không phải còn lại phố đèn đỏ. Hơn nữa còn là ở Hải quân G1 chi bộ khu vực khống chế bên trong. Từng chiếc bất tỉnh màu vàng ngọn đèn đem người đi đường bóng lưng kéo rất dài rất. Dài, Lâm Thiên cõng Vivi chậm rãi đi tới. Nghẹo đầu tựa ở Lâm Thiên phía sau lưng. Vô luận là Vivi vẫn là Lâm Thiên cũng không có mở miệng. Hai người hưởng thụ an bình và bình tĩnh. Một cỗ vô ngôn tình yêu ở trong lòng lan tràn. Hơi ôm chặt ở Lâm Thiên cổ. Vivi hy vọng có thể như vậy đi thẳng xuống phía dưới. Thẳng đến vĩnh viễn. Này cổ bình tĩnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bỗng nhiên bị một hồi truy đuổi tiếng cắt đứt. Lâm Thiên cùng Vivi không hẹn mà cùng hướng đường phố phía trước nhìn lại. Đó là cái gì? Vivi nghi ngờ nói. Chỉ thấy ở bất tỉnh màu vàng màu cam dưới ánh đèn. Một gã tóc bạc lão giả cầm bình rượu. Ngã té ngã đến đi tới. Dường như một hồi gió nhẹ thổi tới là có thể đem lão giả thổi ngã. Mà ở phía sau lão nhân đã có hơn 10 danh cầm vũ khí hải tặc đang đuổi theo lấy lão cái này. Trong miệng hô to, ghê tởm, người tên hỗn đản này lão nhân, lại dám lấn gạt chúng ta tiền. Đứng lại cho ta, lão đầu, nếu không muốn chết, liền đem chúng ta độ mang tiền toàn bộ giao ra đây. Có thể khiến Lâm Thiên ngạc nhiên là, rất nhiều nổi giận mắng hải tặc lại đuổi không kịp cái này lung la lung lay say rượu lão giả. Song phương vẫn duy trì một cái 10 thước cách xa nhau khoảng cách. Nói rõ cái này con ma men lão đầu là một cường giả. Lão giả một đường lảo đảo đi tới Lâm Thiên cách đó không xa. Thấy thế, Lâm Thiên cõng Vivi hướng bên cạnh lui một bước. Lâm Thiên không có đúc kết đến trong đó ý tưởng. Mờ nhạt sắc ngọn đèn chiếu rọi xuống. Lâm Thiên thấy rõ lão giả khuôn mặt. Trong nháy mắt chấn kinh rồi. Rayleigh đại thúc. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.